Vương phi vô lại của Hàn Vương. Chương 6, phong ba đương gia. Gocchuyenaudio.com. Hảo một cái tận hưởng lạc thú trước mắt. Không biết tình nhi như thế nào lại muốn cùng một nam nhân có đoạn tay áo đây. Đôi mắt màu trà nhìn người trên cây vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần Ngạo Tình. Người này đến đây, Ngạo Tình liền có thể đoán ra mục đích. Ai, tự ái của nam nhân đúng là không thể đụng tới. Nam tử hoàng gia cũng không phải Phật, ý chị là nam tử hoàng gia không hiền lành, từ bi như Phật ấy, nhất là nam tử cuồng vọng tự đại phong hề ngạn này. Trên đại lục này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Người lạnh lùng vô tình, phong lưu thành tánh, phong hề ngạn, thà đắc tội tiểu nhân nữ nhân chứ không nên đắc tội người này. Vô tình dù sao cũng hơn đa tình, ít phiền não. Huống chi phong dạ hàn có phải là đồng tính hay không cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Ta nghĩ thất hoàng tử vẫn nên dùng tâm tư này ở trên người các vị oanh oanh yến yến tại ngưng hương các sẽ thỏa đáng hơn. Ngạo Tình nhẹ nhàng nhảy xuống dưới cây hòe, nhấc chân đi, ai ngờ cổ tay bị một cánh tay kéo lại. Ngạo Tình cố nén kích động muốn hất tay ra. Thế nào, thất hoàng tử không giống như nam nhân dễ xúc động như vậy. Giọng nói có 7 phần nghiêm túc, 3 phần cười lạnh, về sau chỉ cưng chiều một mình ngươi. Trong mắt màu trà chớp chớp, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp khó biết, khóe môi nhẹ cong hàm chứa một tia nghiền ngẫm. Chỉ cưng chiều một mình ngươi, buồn cười, không chiếm được mới thấy càng thú vị mà thôi. Yêu ái của thất hoàng tử, Ngạo Tình không nhận nổi, mong rằng hoàng tử chớ tự tìm phiền não nữa. Ngạo Tình nhẹ nhàng di động cánh tay. Thoát khỏi, đang đi thì đụng phải bức tường. Hóa ra là một người. Nàng thích phong dạ hàn. Mắt Tần Dược Nam thoáng qua một tia đau lòng. Không thích, Ngạo Tình gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng đối mặt với người vì gia gia mà quen biết 5 năm. Tần Dược Nam, nếu là bằng hữu thì nhiều một chút. Mà nếu là tình yêu lại thiếu một phân. Cảm giác thật thì diệu. Thời gian 5 năm, có thể xảy ra cũng nên xảy ra rồi. Không có xảy ra chứng minh cưỡng cầu không được. Sắc mặt Tần Dược Nam tức thì chuyển tốt. Mặc kệ nàng có mục đích gì. Ta nguyện ý chờ. Ta sẽ đợi. Nói xong. Không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi than thở của Ngạo Tình. Mặt đỏ ửng đi ra ngoài. Ngạo Tình nhìn bóng lưng màu xanh ngọc. Á khẩu không trả lời được. Hoảng hốt hồi hồn. Liếc thấy chỗ ngoặt góc tường thoáng một vạt áo màu trắng. Thoáng một cái đã qua. Ra cửa không có xem hoàng lịch, thật tà môn mà, hết người tự cuồng lại đụng vương gia đồng tính. Ngẫm nghĩ, so với ác ma cuồng thì vương gia này dễ đối phó hơn chút. Nhưng nhớ tới khuôn mặt băng lãnh của phong dạ hàn lại thấy thật đáng tiếc cho một túi da đẹp. Túi da, chỉ thân thể, con người, Ngạo Tình không khỏi nghĩ. Hắn mà ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng thì đúng là trăm hoa đua nở. Cảm giác như thế nào? Thích ai, một người nét mặt già nua đi ra. Bách Lý Chiến trong phủ có rất nhiều tai mắt, chỉ cần thoáng gió thổi thì cỏ già như hắn liền lay động. Cảm giác cũng không tệ, gió mây rất đẹp, triền triền miên miên, giống như có chút bỏ không xong để ý thì sẽ loạn hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, bất quá trong lòng Bách Lý Ngạo Tình vẫn còn chút chuyện phiền não. Ít cùng ta vờ vịt. Bỏ không xong ta liền giúp ngươi cạo sạch, cùng ra ra nói văn thơ người liền nổi nóng. Ngày mai con liền đi xuất gia, cho ra ra bớt việc. Bách Lý Ngạo Tình nói, hung hổ ngồi ở trên giường, tay trái cầm một cái chân vịt, tay phải cầm một cái cánh gà, ăn ngấu nghiến. Nếu con có thể một ngày không ăn thịt, ra ra sẽ làm một lều cỏ đối diện am ni cô. Ngày ngày làm tên khất cái ăn gà. Tính tình tôn nữ của mình như thế nào? Ông hiểu rõ nhất, một ngày không có thịt nàng sẽ không chịu nổi. Một khắc khi Ngạo Tình bước vào đại đường, ánh mắt trở nên thâm sâu. Xem ra bọn họ đến nay còn không biết hối cải. Lại còn gọi cả thái tử, phong dạ hàn, phong hề ngạn đến đây. Nếu họ không cần nể tình, nhất định vạch mặt, vậy cũng đừng trách nàng xuống tay không lưu tình. Không khí trong đại đường yên lặng hồi lâu. Không ai lên tiếng trước, cái gọi là phụ nghiệp tử thừa, gia nghiệp truyền từ cha sang con, lão hầu gia dưới gối vẫn có 3 người con, Nếu bàn về đương gia thì người được đề cử nên là một trong ba người Dung Bác, Dung Thụy, Dung Lỗi là thỏa đáng nhất. Mặc dù Ngạo Tình tiểu thư vẫn giúp lão Hầu gia xử lý gia nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho người. Sau này cần phải lấy phu là trời. Gia nghiệp nhà mẹ dĩ nhiên không thể để ý tới. Không bằng vừa mở miệng là lão nhân đức cao vọng trọng trong vùng được nhị thầm thầm dùng tiền mời đến. Bị nhị thầm thầm không ngừng đưa ánh mắt nhắc nhở. Rốt cuộc phải nói, hay các ngươi nghĩ kỹ phương pháp rồi trở lại báo cho ta. Ta sẽ tùy thời phụng bồi. Ngạo Tình lười phải nói nhảm. Đứng dậy liền đi, lại tới một chiêu này. Muốn gia sản còn muốn liên lụy tới gia gia. Thật là lòng người không nên lấy rắn nuốt voi. Vốn là người một nhà kiên nhẫn chịu đựng cũng được. Họ lại cố tình muốn nhanh chóng giành lấy tước vị thừa kế. Thật vô liêm sỉ, lão nhân gương mặt lúng túng. Ngươi không nên quá phận. Nhị thầm thầm vốn sắp bùng nổ mà nói tục. Lại thấy có thái tử cùng hai hoàng tử ở đây. Vì tiền đồ sau này của nữ nhi, đành nuốt trở về trong cổ họng. Ngạo Tình dừng chân, giữa những tia ánh sáng chiếu xuống bỗng nhiên quay đầu. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt làm mặt nàng nhuộm một tầng nhàn nhạt đỏ tươi. Gió nhẹ lay động mái tóc của nàng. Cả người yêu nhã, phiêu dạt, ánh mắt trong veo từ từ loan thành tân nguyệt. Trăng non, ở đây ý là mắt hít lại. Ý cười thanh nhã tràn ngập, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác gần ngay trước mặt mà lại như xa ngàn dặm. Ta quá đáng, giọng nói nhàn nhạt, lạnh như băng, ba vị thầm thầm tranh đấu gay gắt. Ngạo Tình cũng hiểu biết một hai, đúng như lão gia gia từng nói, Ngạo Tình cuối cùng cũng là người ngoài, nhưng trong lòng tự hỏi, các ngươi có hay không nghĩ gia gia là người trong nhà. Ngạo Tình 7 tuổi để tăng phụ, cha, 8 tuổi để tăng mẫu, mẹ, là tội lỗi của người nào, ba vị thầm thầm dám nói không có chút liên quan sao. Ngạo Tình liếc mắt qua ba vị thầm thầm. Bề ngoài thì là con người mà lòng lang dạ sói. Sắc mặt nhị thầm thầm tái xanh, mặt tam thầm thầm không đổi sắc, nhưng tay dưới áo đã nắm chặt, tứ thầm thầm còn lại là cúi đầu cắn chặt răng. Người người đều không phải người lương thiện gì. Một người so một người đều ngoan tuyệt, tàn nhẫn. Phụ thân trước khi lâm chung dặn dò Ngạo Tình, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ gia nghiệp. Nhưng là, nhị thúc đắm chìm cầm kỳ thư họa. Tam thúc bài bạc thành tánh, tứ thúc phong lưu vô hạn, mặc dù Ngạo Tình biết tam vị thúc thúc trong lòng có oán khí. Nhưng truy nguyên do ở trong đó các ngươi so Ngạo Tình càng rõ ràng hơn. Mà gia gia tâm cao khí ngạo, trong mắt không thể có một hạt cát, nhị nãi nãi bạo ngược, khích bác xúi dục, ít nhiều gì cũng sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng không thể phai mờ. Khiến cho các ngươi cùng gia gia không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là, các ngươi có thấy qua hay chưa gia gia len lén rơi lệ? Bất đắc dĩ bao nhiêu? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người kiên cường bất khuất cuối cùng cũng có lúc loạng choạng. Ba vị thúc thúc, trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, gia gia cũng thế, hy vọng mất dê mới sửa chuồng nhưng không muộn. Chất nữ chỉ có thể nói đến đây. Vì thời phụng bồi, Hoa Lệ xoay người, lưu lại phía sau là ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong sảnh đường. Trong mắt đen yên lặng của Phong Dạ Hàn dõi theo bóng dáng xanh nhạt gầy yếu. Chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Giống như gió mùa xuân thổi qua thảo nguyên. Thật lâu, nội tâm đóng băng bắt đầu có chút gió mát thổi qua. Tảng băng trong lòng bắt đầu có vết nứt. Tiểu thư, dáng vẻ mới vừa rồi của người thật là quá mê người. Vừa về tới khuê phòng, Băng Lam không nhịn được giơ ngón tay cái lên, chật chật khen ngợi, tiểu thư lúc nào cũng vậy. Khóc, thật đã, Băng Lam nhịn nửa ngày mới nói ra cái từ này. Sắc mặt đỏ rực, người không biết còn tưởng rằng là xuân tâm nhộn nhạo rồi đó. Cách chương.